Chương 486, 486, dưới ánh mặt trời tội ác, 2. Năm đó, Chu Chi Lâm hẳn là có ngoại tình. Trong điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu thanh âm, rất mệt mỏi, QNZ rất trầm thấp. Nghe được thanh âm của hắn, Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, chuyện này năm đó có ghi chép không có, là ta từ nhiều phương diện tham viếng khẩu cung bên trong tổng kết ra, đương nhiên còn cần tiến một bước kiểm chứng. Kỳ thật ta còn tra được năm đó Vương Niệm Bình báo qua Hải Nhi mất tích án, nói là hắn cùng Chu Chi Lâm nữ nhi mất tích, thế nhưng là kỳ quái liền kỳ quái tại, những năm này, chỉ có Vương Niệm Bình đang tìm đứa bé này, người của Chu gia lại thờ ơ Chu Chi Lâm thế nhưng là trong nhà. Con gái một, cha mẹ của hắn đã mất đi nàng, chẳng lẽ đối với đứa bé kia tuyệt không ôm bất kỳ hy vọng gì sao, trừ phi, bọn hắn có thể xác định đứa bé kia chết rồi. Hoặc là bọn hắn căn bản cho tới nay đều biết đứa bé kia ở nơi đó. Tại nàng cha ruột chỗ nào, Ninh Hoan tâm không nhịn được mở miệng. Năm đó Chu Chi Lâm cùng Vương Niệm Bình ồn ào xong đỡ rời nhà trốn đi, chưa có trở về nhà mẹ đẻ. Như vậy nàng có thế đi nơi nào, sẽ không phải là đi nam nhân kia trong nhà. Về sau Chu Chi Lâm bị người phát hiện té xỉu trên đường, bên người căn bản không có đứa bé. Có phải hay không là nàng đã đem đứa bé kia cho nam nhân kia? Ninh Hoan tâm mắt sáng lên. Nghĩ đến A Lãng cùng mình nói, Chu Chi Lâm đang nhảy trước lầu, không ngừng mà tại sám hối. Nàng có lỗi với Vương Nhật Bình. Bởi vì nàng làm có lỗi với hắn sự tình nguyên lai, đây mới là nàng chỗ sám hối sự tình. Linh tiểu thư cùng ta nghĩ pháp không sai biệt lắm, ngươi nếu là trưởng cảnh sát sinh, ta thật muốn thu ngươi làm đồ đệ. Trong điện thoại, Vương Khải Siêu khó được cười cười, chờ ta về nhà ngủ một giấc, ta sẽ đi Chu ra một chuyến, chuyện này ta sẽ cùng theo. Nhưng là ta QNZ hy vọng theo tới cuối cùng, ngươi có thể cho ta một cái để cho ta tin phục kết quả. Ta QNZ hy vọng sẽ có kết quả. Ninh Hoan tâm thở dài, sau đó đột nhiên lại hỏi một câu, đúng rồi, Vương Cảnh Quan, ngươi tra được Hoàng Dĩ San sự tình sao? Cái này ta vừa định cùng ngươi nói, 16-17 tuổi, gọi Hoàng Dĩ San ta đều loại bỏ, trước mắt không có gì có thế nghi. Lúc đầu ta coi là đây là Vu Điềm Điềm tên trước kia. Dù sao nàng hiện tại là theo họ mẹ, ta cha các nàng nhà hộ tịch thay đổi ghi chép, Vu Điềm Điềm nguyên lai thật sự họ Hoàng, nhưng là cũng không cứ gọi Hoàng Dĩ San, mà gọi là Hoàng Vũ Ngọn. Cái này Hoàng Dĩ San, có phải hay không là nhũ danh của nàng? Có ít người nhà thích cho con của mình lên nhũ danh, gia trưởng kêu thuận tiện, nhưng là tại hộ tịch cùng thân phận chứng bên trên, lại sẽ cho nàng lấy tên khác, loại tình huống này rất phổ biến. Hoàng Dĩ San, đây quả thật là Vu Điềm Điềm nhũ danh sao? Phụ thân của Vu Điềm Điềm họ Hoàng, như vậy Hoàng Dĩ San có phải hay không là thân thích của nàng? Vương Cảnh Quan, Ninh Hoan tâm đột nhiên kêu Vương Khải Siêu một tiếng, ngươi cha xét hoàng gia hộ tịch, hoàng gia thân thích bên trong có hay không gọi Hoàng Dĩ San? Không có. Vương Khải Siêu trả lời rất khẳng định, ta cố ý nhìn bọn hắn gia tộc kia hộ tịch, cũng không có để cho Hoàng Dĩ San, lão nhân đứa bé đều không có. Coi như thật có, trừ phi là niên kỷ quá nhỏ, không nhập tịch. Hiện tại tất cả tại chính quy bệnh viện sinh ra đứa bé cũng phải có chuẩn sinh chứng, mở giấy khai sinh, đi chỗ đồn công an ngủ lại. Đương nhiên, cũng có chút địa phương nhỏ cũng không như thế chính quy, có chút đứa bé đã sinh ra nhiều năm, tốt mấy tuổi, còn chưa bắt đầu cho đứa bé xử lý hộ khẩu. Nhưng là muốn nói mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi còn không có hộ tịch, vậy liền thật sự vô cùng ít thấy, đó chính là hắc hộ A.